ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, 518, đệ 516 chương tìm tới cửa nữ nhân Lăng ra phòng khách. Lăng Lập Tín lúc này đang ngồi ở trên sofa xem tiểu thuyết. Đừng nhìn hắn là cái nghiêm túc nghiêm cẩn bác sĩ. Trong ngày thường hắn vẫn là cái internet văn học cuồng nhiệt ham thích giả. Đương nhiên hắn thích đề tài cũng là đủ loại. Cái gì huyền huyễn tiên hiệp, khoa học viễn tưởng hiểm nghi, thậm chí lịch sử võ hiệp, đều là hắn đồ ăn. So sánh với dưới, Triệu Nhã liền đơn giản hơn. Tự đánh điện báo bằng hữu vòng, soát bằng hữu vòng, xem bằng hữu vòng, đây là Triệu Nhã sinh hoạt hàng ngày. Ôi, lão công, này là các ngươi ngày hôm qua liên hoan ảnh chụp đi. Triệu Nhã soát soát đột nhiên nhìn đến một chương ảnh chụp. Lập tức lấy di động tiến đến Lăng Lập Tín trước mặt. Này không là Dương bác sĩ sao? Ta còn có hắn vi tín đâu? Đúng rồi, hắn bây giờ còn là độc thân đi. Ngạch Lăng Lập Tín cúi đầu nhìn Triệu Nhã di động liếc mắt một cái. Lập tức gật gật đầu. Này Dương bác sĩ ta nhớ được nhân không sai. Tuy rằng bộ dạng không có ngươi cùng Lâm Khải xuất đi. Nhưng là tiền lương hẳn là không hề thiếu. Nhân cũng thật hiền hòa. Đúng rồi, ta nhớ được các ngươi trong văn phòng khoa có cái tiểu hộ sĩ rất xinh đẹp. Gọi là gì ấy nhỉ? Hiểu Văn, Văn Văn. Triệu Nhã mục lóng lánh, một viên muốn làm mối tâm, lại bắt đầu dục dịch, nghe được Triệu Nhã nhắc tới, Hiểu Văn tên này. Lăng Lập Tín sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, lập tức nói nhỏ, người nói là Hiểu Văn đi. Nàng sớm từ trước, miễn bàn nàng, ân. Từ trước, Triệu Nhã hồ nghi xem bản thân lão công, tổng cảm thấy hắn giống như không làm gì thích cái kia Hiểu Văn đâu. Mà Lăng Lập Tín lúc này lại không nói cái gì nữa. Tiếp tục tọa ở một bên chuyên tâm xem tiểu thuyết, Lăng Hiểu mặc dù ở bàn ăn bên kia ăn cơm, nhưng là nghe được lão ba nói lên Dương bác sĩ. Nàng liền theo bản năng vẫy tay nghe xong vài câu, vừa vặn nghe được Hiểu Văn tên này, nhìn thấy Lăng Lập Tín kia có chút dị thường phản ứng. Lăng Hiểu lập tức lại nghĩ tới lần trước cấp Lăng Lập Tín gọi điện thoại nữ nhân. Cái kia nữ nhân, chính là Hiểu Văn sao? Hiểu Văn vì sao từ trước? Lúc này, một bên Triệu Nhã còn tại truy vấn. Nữ nhân trực giác rất nhiều thời điểm đều tinh chuẩn đáng sợ. Triệu Nhã trong ngày thường tùy tiện, không chịu để tâm, một khi đột nhiên khôn khéo đứng lên cũng là trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát. Cặp Triệu Nhã luôn luôn truy vấn, Lăng Lập Tín không thể không buông di động thở dài. Nàng vì sao từ trước ta làm sao mà biết, đại khái là, mang thai, phải lập gia đình thôi, Lăng Lập Tín không nghĩ nói dối. Nhưng là có một số việc, hắn lại không thể nói. Hắn rất hiểu biết thê tử của chính mình, chuyện này, bản thân một khi nói cho nàng, chỉ sợ ngày mai, toàn bộ tiểu khu liền đều biết đến. Như vậy, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, bọn họ trong miệng vị kia nhân vật chính, Hiểu Văn. Nàng đã đi tới bệnh viện thành phố số 2 người nhà lâu mộ nhất đống lâu dưới lầu. Hiểu Văn trưởng rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng chính là hơn 20 bộ dáng. Nàng không có hóa trang, mặt mộc không trang điểm như trước phi thường xinh đẹp. Lúc này, nàng mặc áo banh tô, trong lòng còn ôm một cái bị thật dày áo lông vũ bọc tiểu bất điểm mơ siêu 10 đống. 603, thùng thùng thùng, tiếng đập cửa chậm rãi vang lên, Trương Oánh đang bận làm cơm trưa, nghe được tiếng đập cửa theo bản năng kêu một tiếng bản thân con. Lâm Giản, mau đi mở cửa, có phải không phải ba ngươi lại quên mang chìa khóa? Nga, Lâm Giản theo trong phòng của mình đi ra, vành mắt còn có chút biến thành màu đen, mấy ngày này hắn luôn luôn ngủ không tốt, bởi vì luôn luôn tại tưởng đường sở sự tình. Từ nghỉ phép, đường sở cũng không biết đi đâu vậy. Lâm Giản mấy ngày này luôn luôn tại tìm nàng. Nhưng là chính là tìm không thấy. Lâm Giản bước nhanh đến cửa đánh mở cửa phòng. Sau đó cả người sửng sốt một chút. Người tìm ai? Lâm Giản kinh ngạc xem trước mắt đột nhiên xuất hiện xa lạ nữ tử cùng với trong lòng nàng bé sơ. Sinh, đây là, đi nhầm môn sao? Đệ 517 chương A. Nam nhân, đây là Lâm Khải ra đi. Ngoài cửa nữ tử mỉm cười hỏi Lâm Giản một câu. Đúng vậy, Lâm Giản lên tiếng. Lập tức theo bản năng xem nữ tử trong lòng đứa nhỏ. Đứa nhỏ này, Lâm Giản tâm trầm xuống. Đột nhiên có một cái dự cảm bất hảo. Liền đang lúc này, Trương Oánh vừa vặn theo trong phòng bếp bưng một mâm ngư đi ra. Ai a, không là ba ngươi sao? Thế nào không nhường nhân vào nhà a? Trương Oánh gặp Lâm Giản luôn luôn đứng ở cửa, tò mò hỏi một câu. Hơn nữa buông xuống tay chung mâm, cũng chậm rãi đi tới cửa. Ngươi chính là Lâm Khải người yêu. Cửa nữ tử, lướt qua Lâm Giản, nhìn về phía Trương Oánh. Trương Oánh không có Triệu Nhã như vậy hội bảo dưỡng, cũng không có Triệu Nhã như vậy yêu trang điểm mơ siêu nàng tướng mạo kỳ thực không xấu. Thậm chí coi như thật thanh tú nại xem, chẳng qua lúc này có chút lạp tháp tiều tụy bộ dáng. Nhìn qua, cùng cửa Hiểu Văn, thật là khác nhau một trời một vực. Ngươi là Trương Oánh xem cửa nữ nhân, nàng còn ôm một đứa trẻ. Ai vậy a? Ngươi đi nhầm địa phương, lúc này. Lâm Giản mị mị ánh mắt, đột nhiên nhất tay bắt lấy đại môn, sẽ đem Hiểu Văn cự chi ngoài cửa. Ta là Lâm Khải người yêu. Không đợi Lâm Giản đóng cửa, Hiểu Văn đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Cái gì? Phía sau Trương Oánh sắc mặt đại biến. Lâm Giản đóng cửa động tác cũng tạm dừng một chút. A Di, nói chuyện với ngươi chú ý chút. Ba ta chỉ có lão bà, không có gì người yêu. Lâm quả thực thẳng nhìn chằm chằm Hiểu Văn mặt. Nhất tự, ngữ khí lạnh như băng nói nhỏ. Các ngươi có thể không thừa nhận ta thân phận, nhưng là hắn. Là ta cùng Lâm Khải con, nghe được Lâm Giản lời nói. Hiểu Văn tuyệt không khẩn trương, ngược lại một mặt ngưng trọng mở miệng nói. Lâm Khải, con, nghe được Hiểu Văn lời nói. Sắc mặt khó coi Trương Oánh lập tức bước chân trầm trọng về phía trước đi rồi hai bước. Nhìn cái kia bé sơ sinh. Thế nhưng thật sự cùng Lâm Khải thập phần tương tự. Này, trong nháy mắt này, Trương Oánh chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Trước mặt bỗng tối sầm, cả người liền ngất đi. Mẹ, Lâm Giản hét to một tiếng. Này tân niên, đối người khác tới nói đều là đoàn viên cùng vui vẻ ngày. Nhưng là Lâm gia lúc này lại bao phủ ở một mảnh nhìn không thấy u ám lý. Vào lúc ban đêm, Lăng Lập Tín một nhà ba người đều đến Lâm Khải gia. Trương Oánh còn nằm ở trên giường, thần sắc thoạt nhìn phi thường tiêu tụy. Lâm Khải. Chân không nhìn ra, người còn có này bản sự đâu. Triệu Nhã lúc này cảm xúc thật kích động. Nàng chỉ biết phương diện này có miêu ngấy. Chính là không nghĩ tới bản thân lão công trong khoảng thời gian này cư nhiên luôn luôn tại bang. Lâm Khải đánh yểm trợ. A, nam nhân, ta cùng nàng thật sự liền một lần. Chỉ có một lần, vẫn là ta lúc đó uống hơn. Lâm Khải xoái khí trên mặt lúc này tràn đầy cấp bách. Hắn hoảng loạn giải thích, nhưng là một bên Triệu Nhã lại chính là lạnh lùng cười. Uống hơn, lừa quỷ đâu, uống hơn còn có thể đi. Nàng cũng không phải là cái gì không biết thiếu nữ a. Nam nhân muốn thật sự là uống đến không ý thức, hắn căn bản là không được. Cho nên, cái gì rượu sao a, đều chỉ là vì bản thân sắc đảm che trời tìm lấy cớ thôi. Nghe được Triệu Nhã lời nói, Lâm Khải sắc mặt lập tức liền càng khó nhìn, Lăng Lập Tín lúc này ở một bên không nói một lời. Hắn không có biện pháp bang Lâm Khải nói chuyện, hắn hôm nay về nhà nói không chừng còn muốn quỳ giặt quần áo bản đâu. Lại nói, theo ngay từ đầu, hắn luôn luôn giúp đỡ giấu giếm chuyện này, chính là không hy vọng cấp Lâm Khải gia đình mang đến thương hại. Hắn tin Lâm Khải. Cho rằng Lâm Khải sẽ xử lý hảo hết thảy. Kết quả hiện tại, tất cả đều làm hỏng. Đệ 518 chương bên ngoài nam nhân cách vách phòng. Chính là Lâm Giản phòng ngủ. Lúc này Lâm Giản mặt không biểu cảm ngồi ở bên giường. Lăng Hiểu đứng ở cửa xuyên thấu qua khe cửa xem bên ngoài chiến trường. Lão mẹ còn tại mắng Lâm thúc thúc. Ân, Triệu Nhã này sức chiến đấu a, thật sự là kinh người. Trách không được lão ba cho tới bây giờ không cùng nàng cãi nhau đâu. Đại khái dẫn là ầm ĩ bất quá, Nghe xong một lát, Lăng Hiểu có thế này quay lại thân đến Lâm Giản bên người. Ở giờ khắc này, Lăng Hiểu tìm không thấy nói cái gì đến an ủi Lâm Giản. Lâm Giản ca, nàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng cầm Lâm Giản thủ. Giờ khắc này, Lâm Giản thủ cư nhiên là ẩm thấp. Ta không sao, Lâm Giản phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Ta không là tiểu hài tử, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đi đối mặt, thậm chí cùng bọn họ cùng đi giải quyết. Lâm Giản không biết nên nói cái gì. Oán hận Lâm Khải sao? Vẫn là oán hận cái kia tìm tới cửa đến, khí thế bức nhân nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết bản thân nên làm như thế nào. Hắn chính là cảm thấy đau lòng mẹ, đau lòng cái kia vì này ra trả giá hết thảy nữ nhân. Đến cuối cùng, nàng trừ bỏ phản bội cùng thống khổ, còn chiếm được cái gì? Lăng Hiểu, Lâm Giản phản cầm Lăng Hiểu thủ, lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi. Trừ bỏ đau lòng, kỳ thực hắn ở sâu trong nội tâm, còn có rất sâu sợ hãi. Hắn sợ hãi, sợ hãi này ra nhất tịch trong lúc đó, liền tan tác, nếu, bọn họ ly hôn lời nói, ta sẽ cùng mẹ ta cùng nhau, Lâm Giản nói ra những lời này thời điểm. Thanh âm đều là run run, đừng như vậy, nói không chừng có thể vãn hồi đâu. Lăng Hiểu không biết thế nào an ủi Lâm Giản, bất quá xem bên ngoài Lâm Khải hiện thời bộ dáng, tựa hồ cũng không tưởng chia rẽ này ra, mà Lâm Giản, có thể vãn hồi sao? Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lâm Giản buông xuống con ngươi nhìn nàng một cái, ngữ khí có chút trào phúng cùng tâm lãnh. Nhà đầu ngốc, nam nhân bên ngoài, chỉ có linh thứ, cùng vô số lần, đừng nhìn hắn chính là cái thiếu niên. Nhưng là hắn cũng là cái nam nhân càng hiểu biết nam nhân. Nói ra những lời này thời điểm, Lâm Giản ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Có lẽ, ly hôn cũng không là nhất kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Ta sẽ cùng mẹ ta, bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, ta trưởng thành nỗ lực công tác dưỡng nàng, nhất định sẽ không nhường nàng lại chịu khổ, đang lúc này. Hắn cư nhiên còn có thể như vậy lý trí nói này đó. Lăng Hiểu rõ ràng, Lâm Giản này bình tĩnh lý trí sau lưng, kỳ thực cũng giấu giếm vô số rất đa tình tự, chính là, hắn không chịu lại ở Lăng Hiểu trước mặt biểu hiện ra ngoài thôi. Một cái da biến thành cái dạng này, trước mặt người ở bên ngoài, ít nhất còn muốn vẫn duy trì cuối cùng một tia tôn nghiêm đi. Ngày đó, Lăng gia một nhà ba người ở Lâm gia ngây người hồi lâu. Triệu Nhã mắng xong Lâm Khải, lại đi khuyên nửa ngày Trương Oánh, sau bọn họ một nhà ba người mới hướng ra đi. Về nhà sau, Triệu Nhã không nói một lời trực tiếp trở lại phòng ngủ. Đem cửa cấp khóa, Lăng Lập Tín cơ hồ cũng chưa thế nào dãy dụa, tìm nhất giường chăn đi trong thư phòng vách tường tư đi qua. Lăng nãi nãi cũng là nhìn thông suốt, không đi quản này vợ chồng son sự tình, buổi tối con cấp Lăng Hiểu là một chút bữa ăn khuya. Chính là đêm nay, Lăng Hiểu khẩu vị thật sự không làm gì hảo, nàng vẫn là thật lo lắng Lâm Giản, cho nên, ngày thứ hai sáng sớm. Lăng Hiểu sớm liền rời giường, nàng thay đổi xong giày thể thao, sớm liền xuất môn, nàng muốn đi tìm Lâm Giản, tìm hắn cùng nhau chạy bộ, hoặc là theo sau hắn cùng đi tìm kiếm đường sở thân ảnh. Như vậy có lẽ có thể rời đi một ít hắn lực chú ý, nhường tâm tình của hắn nhiều, nhưng là, Lăng Hiểu còn chưa đi đến Lâm Giản ra. Liền nhìn đến trong tiểu khu rất nhiều quen thuộc không quen thuộc gương mặt khe khẽ nói nhỏ hướng. Nhà bọn họ phương hướng đi, đại gia đều ở nghị luận, chỉ có một việc, thì phải là, sáng sớm, trong tiểu khu, có người nhảy lầu tự sát. Hết chương.